Chương 253, Vô Thượng Thần Thông Diệt Cụ Dầu Dẹt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đống nhiên một cánh tay xuyên thấu Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, xuyên qua thân thể của hắn. Cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ không dám tin quay đầu, nhìn sau lưng Cụ Dầu Dẹt, Cụ Dầu Dẹt, ngươi làm hắn rất nghi hoặc, Cụ Dầu Dẹt chính là ý chí của hắn hình thành, hẳn là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Làm sao sẽ đột nhiên tập kích hắn, có phải là rất nghi hoặc thân là ý chí của ngươi ta đây đã có thuộc phản ngươi, hạ hạ, trong đó cho tới nay, ngươi đều sai rồi, ta không là ý chí của ngươi, mà chính là cả gũ dạ ô sụt sủ kỳ cụ dầu dẹt cười nói. Rốt sủ kỳ trốn dạ ủ trí hạ mạ đạ dạ đồng tử mánh liệt xúc, ngay sau đó thân thể bắt đầu bành trướng, vô số nồng độ cao trả cờ dạ từ mặt đất tràn vào bên trong thân thể của hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao minh người thất kinh nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ gia trị lợi dụng đã xong rồi, hắn tức đem tử vong, một cái tăng thêm sự kinh khủng người tức sắp xuất thế. Dù bà xạ chậm rãi nói, rất nhanh lại nói, Na Nở Dê chính là cả gũ dạ Otsutsuki, lục đạo tiên nhân mẫu thân, thần thụ hóa thân, cũng là nhận giới thủy tổ. Ảch, Uzu Mạ Kỷ Tsu bà xạ, ngươi cánh nhiên biết đến rõ ràng như thế cụ dầu dẹt kinh ngạc. Ta làm nhiên biết nói, còn ngươi nữa, cụ dọc dẹt, cả cụ giả ô xuân sủ kỳ đích ý chí biến thành, đầu độc lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chiến đấu, lại bóp méo ủ trí hạ nhất tộc bia đá, nói dối mạ đã ra, nhận giới tất cả đều ở đây ngươi dưới sự dẫn đường biến hóa, loại này khống chế có phải là để cho ngươi cảm giác rất hưng phấn át sủ bạ xả cười gàn. Ngươi rốt cuộc là ai cụ dầu dẹt khiếp sợ vô so sánh? Phải biết. Sự tồn tại của hắn liền ngay cả lục đạo tiên nhân cũng không biết Akatsuki, có thể ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đã như vậy quen thuộc. Ta ha ha, ta không phải là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ à sủ bạ xạ nhàn nhạt cười, ngươi làm tất cả, ta đều biết được, Uchiha Obito, Uchiha Madara, hết thể tất cả kế hoạch, ta cũng rõ ràng, cả gũ dạ Otsutsuki muốn phục sinh, ta liền làm cho nàng phục sinh. Bởi vì đột nhiên, dù bạ xạ dừng một chút, rất nhanh mãnh liệt nhiên giống nói, bởi vì ta phải đem cả gũ dạ Otsutsuki giết chết, nhận giới không cần cả gũ dạ Otsutsuki, cũng không cần thần thụ chuyện cười, cả gũ dạ Otsutsuki là bất tử bất diệt tồn tại, không ai có thể giết chết Na Nở Dê, nàng là thế giới duy nhất thần cụ dầu dẹt điên cùng nói. Na Nở Dê sẽ không sẽ chết, ngươi không tư cách biết được, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ tử vong. Dù bạ xạ lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Rất nhanh trong lòng mặc niệm nói, chảm thần ma đao. Một nói vô hình đao mang từ sủ bạ xả mi tâm của bắn ra, đồng nhất nói đao mang, phổ thông nhẫn giả không có cách nào nhi nở do ra nở dê, nhưng mà ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ nhưng nhìn thấy. Có thể coi là nhìn thấy rồi, y, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy một nói cái bóng hư ảo chợt lóe lên, tốc độ kia liền ngay cả bọn họ đều không có cách nào trốn ra. Quá nhanh không tốt cụ dầu dẹt cả kinh. Hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Hắn vốn là cả gũ dạ ồn sột sủ ký đích ý chí biến thành, đồng dạng là bất tử bất diệt tồn tại. Vô số năm qua, hắn từng trải qua vô số người mạnh mẽ, không ai có thể giết hắn. Cho nên, hắn chưa bao giờ cảm nhận được tử vong khí tức là cái dạng gì nữa trời, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được. Ta không muốn chết ta cụ dầu dẹt ở trong lòng gầm thét. Nhưng mà tất cả đều không có cách nào thay đổi. Một nói vô hình đao mang xuyên thấu cú dầu dẹt đầu lâu, tại một đao kia dưới, cú dầu dẹt đích ý chí bị mạt sát. Cú dầu dẹt một chết, bị hắn khống chế thân thể Uchiha Obito lập tức đảo hạ xuống. Obito Kakashi lo âu gọi một tiếng. Đang lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể triệt để bạ mở, cả gũ dạ Otsutsuki hiện thân. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, lục đạo ông lão kia cho hai người các ngươi lực lượng. Là yêu cầu các ngươi dùng âm dương chi lực triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh làm lại phong ấn cả gũ dạ Otsutsuki, mà mục đích của ta nhưng bất đồng, ta là muốn giết chết Na Nở Dê, các ngươi có thể khác trở ngại ta, bằng không ta sẽ không chút do dự mạt giết các ngươi. Dù bạ xạ huy hiếm nói, cái gì, lục đạo tiên nhân dành cho chúng ta lực lượng, hắn làm sao sẽ biết nói nạ dù tổ cùng xạ sủ kệ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Nạ dù tổ. Cả gũ giả Otsutsuki lực lượng xa so sánh Uchiha Mạ Đạ Dạ cường đại, chúng ta muốn là đối phó Na Nở Dê tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng, liền để Uzumaki Tsubasa cùng cả gũ giả Otsutsuki chiến đấu. Nếu là Uzumaki Tsubasa bại rồi, chúng ta lại thượng. Uchiha Sasuke nhỏ giọng đối Nạ Dù Tổ nói. Tốt, Nạ Dù Tổ gật gù. Chính là ngươi giết chết cụ rộng Zets. Cả gù giả ô sụt sủ kỳ mở hai mắt ra, lạnh lùng hai mắt dán mắt vào sủ bà xạ. Cùng nay đồng thời, trong lòng nàng cũng thập phần khiếp sợ vô so sánh. Cụ dâu Zets chính là ý chí của nàng, bất tử bất diệt, căn bản không có cách nào đem giết chết, chỉ có thể phong ấn, mà ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cánh nhiên có thể mang na nở dê giết chết. Cái này chẳng phải là nói, na nở dê cũng có thể bị giết chết người muốn giết ta, này ta liền trước hết là giết ngươi. Cả cụ giả ô sụt sủ kỳ lanh nhiên một lời, rất nhanh thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về sủ bạ xạ bay tới. Rất nhanh, hắn tóc trắng thơ. Từ trên trời giáng xuống, hóa thành sắc bén mũi gai nhọn hướng về Tsu Bà Sạ. Đòn đánh này hoàn toàn lợi dụng bí ả cựu găng năng lực, chuyên đâm địch nhân thân thể huyệt vị, có thể phong ấn địch nhân hành động lực lượng, bạo hết hỉ ủ gạ gia tộc bát quái 64 trưởng. Tam muội chân hỏa Tsu Bà Sạ hơi suy nghi, một đám lớn tam muội chân hỏa hình thành hỏa diễm hướng về cả gù dạ ô sụt sủ kỳ tóc đốt qua. Cả gù dạ ô sụt sủ kỳ tóc đã có thể so sánh thần binh lợi khí, thập phần kiên cố. Nhưng tại tam muội chân hỏa dưới, vẫn cứ đốt, nếu không phải ngăn cản tam muội chân hỏa thiếu đốt, cả gù dạ ô sụt sủ kỳ hay là sẽ bị đốt thành một cái đầu hói, đó cũng là nói không chắc sự tình. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tóc bị bốc cháy lên, cả gù dạ ô sụt sủ kỳ lập tức đem thiêu đốt tóc đứt ra đi. Đang lúc này, dù bạ xạ lần thứ hai phát động vô thượng thần thông chạm thần ma đao. Xeo vô hình đao mang cắt phá trời cao, xuyên thấu cả gù dạ ô sụt sủ kỳ đầu lâu. Chém về phía linh hồn của nàng vị trí. A a a, trong giây lát, cả gù dạ ô sụt sủ kỳ hai tay ôm kêu lên thê lương thảm thiết. Không chết sủ bạ xạ hơi nhíu lại, không quá rất nhanh cũng nhìn rồi. Cả gù dạ ô sụt sủ kỳ dù sao tu vi cao, lại là thần thụ hóa thân, ý chí bất hủ bất diệt, coi như vô thượng thần thông chạm thần ma đao như bước nữa, nhưng hắn như trước cùng cả gù dạ ô sụt sủ kỳ có một ít chênh lệch. Nếu muốn dùng trảm thần ma đao nhất kích diệt sát cả gù dạ ô sụt sủ kỳ, này hiện ra nhiên có chút không hiện thực. Đã nhất đao không được, vậy thì nhiều đến mấy đao. Dù bạ xạ ám đạo, có thể bây giờ còn chưa biện pháp lại triển khai trảm thần ma đao, hắn còn cần chờ một lát nữa.